Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120. Chương 118. Chính văn đệ 1120 chương nàng có. Có thể cho mỗi khi rơi xuống một viên đại pháo, liền có mấy chục cái bán thú nhân ngã xuống đất, chết tương cực kỳ thảm thiết. Đại trưởng lão nhìn Mục Vân Giao này gần như hung tàn vũ khí. Lại nhìn mắt Mục Vân Giao mặt mày mỉm cười gian, liền đoạt đi mấy chục cái bán thú nhân tánh mạng thời điểm. Cúi đầu nhìn mắt chính mình trong lòng ngực ngủ say Tiểu Lạc Thần. Lại giơ tay sờ sờ Tiểu Lạc Thần tinh xảo bóng loáng khuôn mặt nhỏ. Lẩm bẩm, Tiểu Lạc Thần a, may mắn ngươi không phát hiện ngươi nương này tàn bạo bộ dáng. Rõ ràng ngươi bà ngoại, còn có mụ mụ ngươi bà ngoại đều là thực ôn nhu bộ dáng. Như thế nào tới rồi mẫu thân ngươi nơi này chính là như vậy bộ dáng. Ta đều có chút hoài nghi, ngươi bà ngoại nữ nhi có phải hay không bị đánh cháo thành ngươi nương, Mục Vân Giao nghe đại. Trưởng lão nói, hơi hơi câu môi, đối với đại trưởng lão triển lộ ra một mặt rất là hữu hảo tươi cười. Đại trưởng lão. Ngài lão nhân gia có phải hay không tưởng cảm thụ một chút này đại pháo uy lực? Nói, Mục Vân Giao liền đem đại pháo pháo ống nhắm ngay đại trưởng lão. Trong tay u lam sắc ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, đại trưởng lão nghe vậy, trên trán dọa ra một mạt mồ hôi, nhìn Mục Vân Giao nói, người nhà đầu này, đều bao lớn tuổi, như thế nào một chút đều không tôn lão ải ấu. Không phát hiện ngươi hài tử đều ở chỗ này sao? Mục Vân Giao chớp chớp mắt, nhìn đại trưởng lão trong lòng ngực ngủ say Tiểu Lạc Thần. Theo sau nói, chính là Tiểu Lạc Thần đã ngủ say a, đại trưởng lão vừa định nói. Còn có Tiểu Lạc Âm thời điểm, Mục Vân Giao lại mở miệng, Tiểu Lạc Âm ngủ đến do Tiểu Lạc Thần càng thục, đại trưởng lão nghe vậy. Chỉ cảm thấy hãn lộc cộc. Này quả nhiên không phải giống nhau hai từ, dưới tình huống như vậy, thế nhưng còn có thể đủ lôi đà bất động mà ngủ. Về sau định phi trong ao cá, bất quá, chỉ cần tính tình này không có Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao như vậy phúc hắc bất hảo liền hảo. Đại trưởng lão không nghĩ tới chính là, liền ở hắn một bên tận tình khuyên bảo mà dạy dỗ hai cái tiểu hoa nhi muốn tôn lão ải ấu thời điểm. Này hai cái tiểu hoa nhi về sau quả thực có thể nói hỗn thế ma vương. Lôi kéo hắn dâu, cưỡi ở trên vai hắn, ra ra trường, ra ra đoàn, sau đó chỉ chốc lát sau liền phóng hỏa thiêu một mảnh trồng đầy linh thực thổ địa. Trong chốc lát lại bởi vì muốn cá nướng, đem một cái hồ nước đều cấp tạc, quả thực so với hỗn thế ma vương đều chỉ có hơn chứ không kém. Mục Vân Giao nhìn đại trưởng lão trên mặt khẩn trương chi sắc đã buông xuống không ít. Theo sau liền đem trong tay đại pháo đều thu trở về. Bách Lý Thất Thất mắt trông mong nhìn Mục Vân Giao đem một trận đại pháo thu trở về. Lại nhìn mắt chính mình vừa mới dùng quá kia một trận đại pháo. Trong mắt không tha chi ý không cần nói cũng biết, Mục Vân Giao tự nhiên là nhìn ra Bách Lý Thất Thất trong mắt không tha. Ngay sau đó liền hào phóng nói, thất thất ngươi nếu là thích, cầm đi đó là, ở thập phương tinh thần vực vũ khí kho còn có rất nhiều giá các loại cải tiến bản đại pháo. Đương nhiên cũng không thiếu có một ít khôn các lão tân nghiên cứu chế tạo ra tới vũ khí. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, tưởng lấy thời điểm, trực tiếp đi cùng khôn các lão nói một tiếng đó là, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Một phen liền đem Mục Vân Giao cấp ôm lấy, ta liền biết tỷ tỷ đối ta tốt nhất. Mục Vân Giao nhợt nhạt cười, nàng là Bách Lý Cảnh Ca muội muội, nàng tự nhiên cũng muốn đối nàng hảo, hơn nữa nàng cũng là từ đáy lòng thích Bách Lý Thất Thất cái này muội muội, cho nên nàng có thể cho, chỉ cần Bách Lý Thất Thất thích, nàng đều có thể cho nàng. Giơ tay xoa xoa Bách Lý Thất Thất một đầu tóc đẹp. Theo sau Mục Vân Giao liền đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Diệp trên người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.